Truyền kỳ chiến thần, chương 2476. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, chương 2476. Dám quấy rầy nhà tổ nhà họ Diệp. Bắt hai tên vãn bối liều lĩnh này lại. Này, người nhà họ Diệp mấy người có lý một tí được không? Rõ ràng là do tên gác cửa nhà các người cứ nói chắc chắn là không biết Diệp Thành nên mới gây ra chuyện này. Giờ lại muốn bắt bọn tôi. Cung Doãn giận dữ nói. Gã ta quên tên của người trong tộc thì đương nhiên sẽ bị xử phạt. Nhưng các người dám quấy nhiễu nhà tổ thì nhất định phải bị nhốt vào nhà giam. Phong ấn tu vi, giam giữ 100 năm. Lên đi, tứ trưởng lão quát một câu. Đám tu sĩ xung quanh nhào về phía hai người. Ầm ầm ầm, có điều mọi người chưa kịp thấy rõ chuyện gì xảy ra thì đám tu sĩ đó đã bị đánh bay ra ngoài. Còn dám đánh trả à, dám đánh đập người nhà họ Diệp. Tội nặng thêm một bậc. Hai mắt tứ trưởng lão lạnh xuống. Đang muốn xông lên, thấy chuyện này càng ngày càng lớn. Tân Trạm không còn gì để nói. Trong đám trưởng lão nhà họ Diệp thì anh đã gặp tam trưởng lão với ngũ trưởng lão rồi. Cũng coi như là loại người thấy lợi thì quên cả tình nghĩa. Không ngờ tứ trưởng lão này cũng là loại người không thèm nói đúng sai phải trái. Tính cách khốn nạn y hệt, cứ cho là Cung Doãn hò hét ở nhà tổ nhà họ Diệp là sai. Nhưng đó cũng là vì gã tu sĩ thanh niên kia sắc láo trước. Huống chỉ mới nói vài câu đã đòi giam giữ người ta 100 năm. Đúng là quá đáng, anh vung tay lên, ném một cái lệnh bài về phía tứ trưởng lão. Tân Trạm vốn định khiêm tốn một chút, nhưng cái đám người này đúng là không biết điều chút nào. Tôi quấy nhiễu nhà tổ nhà họ Diệp, đánh người nhà họ Diệp, nhưng có lệnh bài kia liệu có đủ đền hay không? Lệnh bài đó bay qua, bị tứ trưởng lão bắt gọn trong lòng bàn tay. Có là trưởng lão thật cũng không thể bắt chẹt Tân Trạm vì mấy chuyện nhỏ nhặt này được. Nhưng mà trước đây ông ta cũng chưa từng nghe nói lão am tặng lệnh bài khách khanh bao giờ. Chẳng lẽ bọn họ đang đi trên đường thì gặp được cơ hội này? Tứ trưởng lão, làm sao bây giờ? Thấy hai mắt tứ trưởng lão lập lòe, đám người nhà họ Diệp hỏi. Gọi Diệp Thành ra, nếu đã là bạn của cậu ta thì để cậu ta tiếp đón. Tứ trưởng lão nhìn chằm chằm Tân Trạm một lúc mới chịu trả lại lệnh bài. Có điều, Tân đạo hữu này, lão tam đưa cái lệnh bài kia cho cậu lúc nào? Đưa ở chỗ nào? Chuyện này ông không cần biết. Nếu muốn biết thì chờ ông ta về rồi ông đi mà hỏi. Tân Trạm lại không có hứng giải đáp thắc mắc cho ông ta. Một lúc sau, lại có tiếng bước chân vang lên trong sân. Tân Trạm, Cách Trương.